sau khi được Lỗ Tử Ngưu long trọng giới thiệu, Hướng Nhật cùng Phương Oánh Oánh đều trở thành mục tiêu chúc rượu của mọi người trong yến tiệc. Nhưng so sánh với Phương Thư Ký mà nói, số người bên cạnh nàng ít hơn kẻ ăn chơi đàng điếm nào đó nhiều lắm. Dù sao đây đã là lần thứ hai nàng được tổng công ty phái tới Paris thị sát. Mọi người ít nhiều gì cũng đều biết mặt và một chút tính tình của nàng. Biết nàng co thích có nhiều người vây quanh, nhất là nam nhân. Xung quanh Hướng Nhật thì kín người, hết người này đến người khác mời rượu hắn. May mà tửu lượng của hắn rất tốt nên co từ chối một ai, ly nào cũng cạn sạch. Trong lúc ấy đương nhiên co tránh được thân thể tiếp xúc, nhất là một số nữ nhân viên to gan lớn mật vì muốn lấy lòng đại diện toàn quyền được tổng công ty phái xuống nên co tiếc trước lấy cơ hội thích hợp để lộ ra hai trái bưởi căng tròn chin mọng, hoặc ném cho hắn những ánh mắt câu hồn cực kỳ mập mờ. Nam nhân viên mặc dù rất ghen tị, nhưng bởi vì đối phương là đại nhân vật mà bọn họ phải nịnh bợ nên đành để trong lòng, chỉ huyên thuyên nói đủ chuyện trên trời dưới đất, hy vọng thu hút được sự chú ý của đại nhân vật. Nhưng khi phát hiện đại nhân vật có hứng thú tán dóc, thậm chí còn lộ ra ánh mắt khó chịu, bọn họ cũng biết điều mà im miệng, mọi người đều tìm những đồng sự bên cạnh để nói chuyện phiếm, chẳng ai muốn để lại ấn tượng xấu với đại nhân vật ngay lần đầu gặp mặt. Hướng Nhật vất vả lắm mới thoát khỏi đám người vây quanh, hắn đi tới trước mặt cô nàng thư ký vẫn luôn giữ khuôn mặt điềm tĩnh suốt cả buổi tối. Lập tức những nam nhân viên đang vây quanh nàng biến mất sạch co còn một ai. Thật mệt quá. Hướng Nhật co thèm đếm xỉa đến cái chừng mắt của đối phương, hắn đặt mông ngồi xuống bên cạnh nữ thư ký. Mệt. Phương Oánh Oánh trong lòng mặc dù tức giận, nhưng trước mặt nhiều người trong công ty như vậy nàng cũng có thể co cho người nào đó một chút mặt mũi. Nàng chỉ khẽ dịch người sang bên một chút. Sao ta lại cảm thấy ngươi rất thích thú? Cái này gọi là giao tiếp đó, ngươi hiểu co. Hướng Nhật liếc nàng một cái, thật ra ta cũng cảm thấy rất phiền phức, nhưng ai bảo ngươi đến đây cơ chứ? Chẳng phải cứ đợi ở trang viên là được mà. Chỉ sợ là có người co nợ xa đặc lộ tiểu thư thì đúng hơn. Phương Oánh Oánh liếc mắt một cái như là nhìn thấu tâm tư nam nhân trước mặt, nàng lạnh lùng cười nhạo. Nói gì vậy? Hướng Nhật nhích lại gần nàng một chút. Ta nói này, chúng ta đã là anh em, ngươi có thể ăn nói dễ nghe hơn được sao? Phương Oánh Oánh cau mày, nếu ngươi có muốn mất thể diện trước mặt nhiều người thì mau ngồi xa ra một chút. Ok, ok, xích ra một chút là được chứ gì? Hướng Nhật đúng là sợ nàng sẽ có hành vi thái quá. Hắn vội vàng dịch người ra, cùng nàng bảo trì một khoảng cách. Ta biết ngươi có thích đàn ông, nhưng nói như thế nào thì ta cũng là anh em của ngươi, cho nên cũng có cần xem ta như một thằng đàn ông. Ngươi có phải là một người đàn ông? Phương Oánh Oánh bắt được chỗ yếu hại trong lời nói của đối phương, nàng đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Nói mãi cũng có hiểu, ta trở về phòng nghỉ ngơi trước đây. Hướng Nhật co khỏi buồn bực, hắn vừa nói xong vừa xoay người rời đi, nhưng còn chưa đi được mấy bước đã quay đầu lại nói. Có chuyện gì thì nhớ gọi cho ta, trên máy bay ta đã cho cô số rồi, hy vọng cô có quên mất. Nói xong mới sải bước rời đi. Người bên ngoài mặc dù có biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy đại nhân vật của tổng công ty rời đi, bọn họ cũng có dám có ý kiến gì. Mọi người chỉ tiếc mất đi một cơ hội tiếp cận hắn, nhất là những nữ nhân viên trong lòng càng cảm thấy thất vọng. Nếu như có thể có chút quan hệ mập mờ với hắn, như vậy cơ hội thăng chức tăng lương sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có lẽ do uống hơn nhiều, Hướng Nhật trở lại phòng co bao lâu đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lúc này, ở phía bắc cung điện Lúc Dơ, trong một quán ăn nhỏ nằm trên phố Lier, mấy người thoạt nhìn trông co khác gì những thực khách bên cạnh đang đánh chén thức ăn trên bàn. Chỉ là việc bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh đã tố cáo bọn họ co phải người sinh trưởng tại Paris. Nico đã xác định được vị trí của mục tiêu chưa? Một thanh niên khoảng ngoài 30 trong số đó mở miệng hỏi. Hắn chính là người được lệnh đến đây để thu hồi đồ vật kia. Đại tá Utter, một người da trắng nhỏ con vốn đang nhấm nháp thức ăn vội vàng nuốt miếng xúc xích còn lại trong miệng rồi nói. đã điều tra xong, thưa đại tá. Đáng chết, nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta như thế. Đại tá Utter hung hăng mắng tên nhỏ con. Xin lỗi, thưa ông Utter, tôi cam đoan lần sau sẽ co tái phạm. Tên nhỏ con lập tức chỉ tay lên trời thề thốt. Đủ rồi, Nico, ta chỉ muốn biết mục tiêu của chúng ta đang ở đâu. Utter lạnh lùng cắt đứt lời hắn, rõ, thưa ông Utter, theo điều tra của chúng ta, hắn đang ở trong một khách sạn 5 sao trên đại lộ Champs-Élysées. Vậy à, biết lần này hắn tới đây với mục đích gì co? Theo điều tra của chúng ta, hắn được tổng công ty phái tới để thị sát chi nhánh ở nơi này. Ý ngươi là trên máy bay hắn chỉ ngẫu nhiên ra tay, cũng có phải cố ý nhắm vào đồ vật kia. Ta nghĩ đúng là như vậy. Khốn kiếp. Đại tá Utter hung hăng nguyền rủa. Giờ đây hắn co khỏi căm giận mấy tên thủ hạ ngu ngốc kia. Bọn chúng ngang nhiên dám cướp bóc trên máy bay. Nếu lấy được đồ vật kia rồi rời đi, có lẽ sẽ co gặp phải tên nhóc người Trung Quốc lợi hại kia. Nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, chính mình cũng co phải bay suốt đêm đến đây để thi hành nhiệm vụ. Chỉ có một điều mà hắn co thể ngờ, cho dù trên máy bay mấy tên kia co làm ra chuyện đánh cướp ngu ngốc, nhưng đối với một người lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi như lưu manh, hắn đã nhìn thấy quyển sổ nhỏ màu xanh kia thì sẽ co chút do dự, ngầm nuốt trọn. Ai bảo miếng bánh ngọt kia hấp dẫn đến vậy cơ chứ? Người biết giá trị của nó mà co chút động lòng thì xứng đáng được gọi là ngu ngốc. Thấy thượng cấp co nói gì, tên nhỏ con tiếp tục nói. Thưa ông Utter, tôi xin bổ sung một điểm, đi cùng hắn còn có một người phụ nữ. Phụ nữ, ngươi nói đi cùng hắn còn có một người nữa, vậy bọn họ ở chung phòng sao? Utter nhíu mày, xem ra cần thay đổi kế hoạch, để tránh xuất hiện những phiền toái co đáng có. Hắn cũng phải xem người phụ nữ kia là một đối thủ có khả năng chiến đấu lợi hại, nếu co hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặc dù hắn rất tin tưởng thực lực của bản thân có thể giải quyết toàn bộ đối phương, nhưng chẳng may kinh động đến cảnh sát thì thật phiền toái. Có phải, thưa ông Utter, bọn họ ở riêng. Ở riêng, Utter mày nhíu càng chặt, nói cách khác, nếu muốn đồng thời đối phó bọn chúng thì phải chia nhân thủ ra. Bản thân mình thật ra có bất cứ vấn đề gì. Bất quá mấy tên thủ hạ còn lại mặc dù cũng đã trải qua cải tạo sửa đổi đặc biệt, nhưng thực lực chỉ hơn người bình thường một chút. Co biết có đủ khả năng bắt được đối thủ hay co, xem ra phải nghĩ kế sách thật chu toàn mới được. Hướng Nhật vừa tỉnh dậy, hắn thầm mắng mình sơ ý, lập tức kiểm tra điện thoại di động xem có bị lỡ cú gọi nào co. Thật may mắn, màn hình vẫn chống co như trước. Nói cách khác, cô nàng thư ký ngực bự trong khoảng thời gian vừa qua đã co gặp bất cứ nguy hiểm gì để phải cầu cứu mình. Nhân tiện xem giờ một chút, đã là 22 giờ 31 phút, hắn nghĩ yến tiệc cũng đã kết thúc. Cố gắng lắc lắc đầu giúp cho não bộ tỉnh lại, từ trạng thái mông lung mơ hồ trở nên trấn tĩnh hơn, sau đó chạy ào vào toilet rửa mặt. Lúc này Hướng Nhật mới quyết định đến căn phòng đối diện xem một chút, hy vọng cô nàng kia còn chưa đi ngủ. Tới cửa phòng đối phương, Hướng Nhật vừa định gõ cửa liền lập tức dừng lại. Hắn nghĩ có lẽ nên ở ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong trước đã. Nhưng lỗ tai vừa mới áp sát vào cánh cửa, hắn mơ hồ nghe được từ bên trong một tiếng kinh hô, sau đó là tiếng nghẹn ngào như bị người ta bóp chặt yết hầu co cho lên tiếng. Trong lòng hắn lập tức trở nên căng thẳng, vội vàng cầm lấy tay nắm cửa xoay đi xoay lại vài vòng, nhưng cửa co mở, chắc hẳn là đã bị khóa trái từ bên trong. Co chút do dự, Hướng Nhật đá bay cánh cửa, sau đó nhanh chóng sộc vào bên trong phòng. Nhìn thoáng qua phòng khách, co có ai, hơn nữa cũng co giống như có người lạ xâm nhập. Hướng Nhật nhìn vào bên trong phòng ngủ, cửa phòng ngủ đang đóng, hơn nữa từ bên trong truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng do bị kiềm nén, còn có tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân. Hướng Nhật lập tức biến sắc. Theo phản xạ có điều kiện hắn chạy ào vào trong phòng ngủ, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm hắn chấn động. Cô nàng ngực bự co có bị ai xâm phạm như hắn tưởng tượng, mà nàng ta đang nửa nằm nửa ngồi trên giường xem tivi, toàn bộ thân thể chỉ được che bởi một chiếc khăn tắm màu trắng, lộ ra bắp đùi thon dài trắng như tuyết, mà phần thân trên lại càng lộ ra vẻ mê người hấp dẫn. bởi vì co có áo ngực bó buộc, cho nên cặp tuyết lê đồ sộ gần như lộ hẳn một nửa ra ngoài. Khi Lưu Manh đột ngột xuất hiện trước của phòng ngủ, có thể thấy trong mắt nàng co hề che giấu sự bối rối cùng khiếp sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, giường to vậy thì mỗi người một nửa cũng có sao đâu, ngươi cút đi ra ngoài cho ta. Tiếng thét chói tai của ngươi nàng thư ký cũng đủ để đâm thủng màng nhĩ người ta. Phương Oánh Oánh cũng co ngờ rằng bên trong một cái khách sạn sang trọng thế này lại tự nhiên còn có một cái đĩa CD kỳ lạ như vậy. Chỉ vì một chút tò mò, nội tâm nhất thời hiếu kỳ ở đâu ra cái CD thế này nên muốn xem qua một chút. Ai mà ngờ căn phòng rõ ràng đã khóa kỹ tự nhiên lại có một tên nào đó sồng sộc xông vào như sấm như chớp. Điều này làm cho nàng trong lòng ngượng ngùng co thôi. Đồng thời đối với cái gã nam nhân tùy tiện xông vào phòng kia vốn đã thù nghịch bây giờ càng thêm căm hận đến thấu xương. Hướng Nhật mặc dù muốn đứng lại thêm một hồi để thưởng thức cái cảnh xuân khó có được này, nhưng vẻ mặt hung ác muốn giết người của ngươi nàng làm cho hắn tin rằng nếu như mình chậm chân dù chỉ là thêm một giây cũng sẽ khiến cho đối phương liều mạng, cho nên hắn sáng suốt lựa chọn rời khỏi phòng. Mà ở ngoài cửa phòng cũng đã có nhân viên phục vụ của khách sạn chạy vội tới. Bọn họ cũng co muốn bên trong khách sạn của mình có bất kỳ chuyện gì co may xảy ra. Thưa ông, đã xảy ra chuyện gì? Một người thoạt nhìn như trưởng nhóm của đám nhân viên lên tiếng hỏi. À, co có việc gì, chỉ là ta cùng người bạn đùa giỡn một chút thôi. Hướng Nhật tỉnh queo như co có gì xảy ra nói. Đùa giỡn, người trưởng nhóm đã từng gặp qua người thanh niên có cái tay phải đang mang thương tích trước mặt này. Ai kêu hắn chẳng những là người da vàng hơn nữa tay phải bị bó đầy băng gạc, mới nhìn qua với nhiều điểm đặc biệt như vậy thật dễ nhớ. Hơn nữa người trưởng nhóm quả thật có biết nữ chủ nhân của căn phòng là bạn của người tuổi trẻ này. Bởi vì phòng của hai người là do hắn sắp xếp an bài, cho nên hắn cũng co có hoài nghi gì chuyện nào khác xảy ra. Nhưng trong lòng hắn vẫn tức giận co thôi. Nghĩ tới bản thân mình cũng chỉ là người làm ngươi nở ngờ cho nên thái độ nói chuyện cũng đành lễ phép. Thưa ông, xin ông lần sau co nên đùa giỡn như vậy nữa. Vừa nói xong, hắn dẫn người lui ra ngoài, thuận tiện đóng dùng cửa phòng luôn. Có thể bởi vì rời đi vội vàng hoặc là trong lòng vẫn còn tức giận, hắn cũng co để ý tới cửa phòng khóa đã hỏng, cửa đóng co còn chắc lắm. Hướng Quỳ, ngươi cuối cùng có ý gì đây hả? Nếu như ngươi hôm nay co nói cho rõ ràng thì chúng ta chỉ còn cách đi tới cục cảnh sát để khai báo tường tận thôi. Sau khi trông thấy nhân viên phục vụ rời đi, Phương Oánh Oánh lúc này đã ăn mặc chỉnh tề xuất hiện tại cửa phòng. Xem cái bộ dạng giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi trèo trèo của nàng thì biết nàng quyết tâm làm cho ra phải trái chuyện lần này. Trên thực tế thì cũng đúng như vậy. Mặc dù ai đó phát hiện ra cái bí mật mà nàng co muốn cho ai biết, hơn nữa nghĩ cho kỹ thì cũng do thẹn quá mà hóa thành giận. Quan trọng nhất là bị người ta nhìn thấy thân thể của mình nên nàng đã hạ quyết tâm, cho dù có cùng nam nhân kia chảy ra rách mặt, phải nằm bệnh viện cũng co hối tiếc. Nếu như ta nói ta co phải cố ý muốn tiến vào phòng, ngươi có tin co? Hướng Nhật cười khổ nói, hắn thật đúng là co nghĩ tới gặp phải tình huống như vậy. Mặc dù mới vừa rồi chỉ liếc mắt nhìn sơ qua một cái, hắn vô tình thấy một đôi nam nữ trần truồng đang trong tư thế yêu nhau trên màn hình, hắn nhanh chóng hiểu ra size 36F đang xem cái gì. Chuyện bí mật như vậy nếu đổi ngược lại là Lưu Manh thì hắn chỉ sợ cũng sẽ cùng đối phương quyết sống mái. Chỉ có một chút khúc mắc hắn co nghĩ ra, người nàng này nếu đã thích người cùng giới tính đến như vậy thì tại sao còn đi nghiên cứu tỉ mỉ cái tư thế nam nữ kia đang tạo dựng sự sống. Phương Oánh Oánh cũng co trả lời hắn là nàng tin hay co tin, chỉ lấy cái điện thoại ra bắt đầu bấm một dãy số. Hướng Nhật biến sắc, người nàng này co cần phải nghiêm trọng như vậy chứ? Lập tức co chút chần chờ hắn ra tay trước đoạt ngay cái điện thoại của nàng khi nó còn chưa có nối dây với cục cảnh sát. Hắn sau đó liền lập tức năn nỉ, nghe ta giải thích, chuyện này ta hoàn toàn có thể giải thích cho ngươi rõ mà. Được rồi, ta cho ngươi một cơ hội, nhưng mà... Phương oánh oánh như muốn khóc nói tiếp. Cơ hội cũng chỉ có một lần, nếu như ngươi còn nói lung tung thì ta nghĩ ngươi chỉ có thể đi tới giải thích rõ ràng với cảnh sát Pezis đi. Hướng Nhật do dự cân nhắc từ ngữ một hồi rồi nói, chuyện này. Thật ra, ta nghe được âm thanh trong phòng ngươi, nghĩ rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Hướng tiên sinh, cái lỗ tai của ngươi là thuận phong nhị. Phương oánh oánh trên mặt đầy vẻ đùa cợt nói tiếp. Có phải ngươi cho rằng trên tay ta có ngươi nở gờ cụ để báo cảnh sát thì ngươi có thể tùy tiện tìm cớ vớ vẩn sao? Thấy đối phương một chút cũng co tin, hơn nữa đã có dấu hiệu ngo ngoe muốn động, Hướng Nhật suy nghĩ chớp nhoáng rồi nói. Ta thừa nhận, ta quả thật có ý định tới tìm ngươi, nhưng bởi vì trước đó có nghe một chút động tĩnh bên trong phòng, cho nên ta ghé vào cạnh cửa nghe lén, nhưng khi nghe thấy một ít âm thanh hơi kỳ quái, cho nên ta liền đá văng cái cửa mà xông vào, chuyện sau đó thì ngươi đã biết. Nói tới đây, Hướng Nhật hai tay giang ra tỏ vẻ bất lực, rất lưu manh mở miệng nói tiếp, về phần ngươi tin hay co tin thì tùy ngươi thôi, có muốn báo cảnh sát thì báo đi. Vừa nói hắn vừa trả cái điện thoại di động cho nàng. Phương oánh oánh sắc mặt âm trầm có chút khinh bỉ, cuối cùng lựa chọn co gọi điện thoại. Ta coi như tin ngươi lần này vậy, hiện tại mời ngươi lập tức rời khỏi phòng cho ta. Nghe chưa? Là lập tức. Lập tức. Hướng Nhật vốn vừa mới định rời đi nhưng lúc nghe đến câu sau cùng đối phương nhấn mạnh muốn đuổi, hắn thì chậm rãi xoay người quay lại. Trên mặt hắn nhìn co thấy biểu hiện gì, giọng nói cũng bình thản nhưng đầy vẻ dọa người. Nghe đây, ta thừa nhận cũng có để ý ngươi một chút, nhưng chỉ là một chút thôi, một chút đó. Hiểu co, đừng quá tự cao tự đại như thế, cái mị lực của ngươi còn chưa đủ trình để làm cho lão tử đây phải nửa đêm tập kích. Đối với lão tử, bộ ngực của ngươi cũng có thể nói là lớn đấy, nhưng tại cái thế giới này nó cũng có phải là cái duy nhất đâu. Phương oánh oánh lửa giận vừa mới hạ xuống một chút thì lại bị những lời này của hắn như dầu châm vào làm cho phừng phừng bùng lên trở lại. Tay nàng nắm thật chặt cái điện thoại trên tay, khản tiếng u uất nói, nếu ngươi còn co đi thì ta báo cảnh sát. Thích báo cứ báo, đừng. Còn nữa, lão tử nếu thật sự muốn cưỡng hiếp ngươi thì có cần làm đủ trò như vậy co. Trực tiếp đánh ngất hay cho ngươi chút thuốc mê là được rồi. Ta khinh, về phòng ngủ cho khỏe, sống chết kệ mẹ ngươi. Bất quá có chết thì kiếm chỗ nào chết cho khuất mắt. Đừng có ở gần đây mà ám ta. Ta có muốn nửa đêm phải thức giấc đâu. Nói vừa xong, cũng chẳng thèm ngó ngàng tới size 36 ép mắt đã tuôn đầy lệ sau lưng. Hướng Nhật co quay đầu lại mà rời khỏi phòng. Phù. Trở lại phòng của mình, Hướng Nhật thở phào một hơi rất thư thả. Phát hiện sau lúc nói ra những lời kia thì cả người lâng lâng thật dễ chịu. Về phần nữ nhân kia, chết thì chết đi. Dù sao cũng có phải người của ông, chết sớm đầu thai sớm. Nghĩ thông suốt đâu đó, Hướng Nhật quyết định vào bồn tắm ngâm nước xà phòng cho thoải mái. Nói thật, bởi vì tại party kia hắn uống nhiều rượu, do đó trên người toàn mùi rượu. Hơn nữa lại vừa mới gặp phải một chuyện khẩn trương co đâu, đến khi tức giận mắng xối xả xong thì toát ra co ít mồ hôi. Hiện tại cái mùi trên người quả thật có điểm đặc biệt. Hơn nữa ngâm nước tắm hồi lâu quả thật có thể trừ bỏ hết những chuyện co đâu liên miên xảy ra. Khi hắn từ trong phòng tắm đi ra, lúc đó cũng đã hơn 12 giờ khuya, nhưng Hướng Nhật vẫn co buồn ngủ chút nào. Thấy bên trong phòng ngủ có tivi thuận tay bật nó lên, coi chút tivi đốt một chút thời gian nhàm chán. Nhưng khi ngón tay hắn đặt tại cái nút ngươi NG tắc mở tivi thì hắn lại phát hiện ở phía dưới tivi còn có một cái đầu máy chơi đĩa CD. Bên cạnh còn có thêm một đĩa CD. Út the ép. Hướng Nhật tò mò lật qua lật lại nhìn, tưởng là phim gì hay ho. Nhưng khi nhìn thấy một vài hình ảnh khó coi co chịu nổi, lọt vào trong mắt. Hắn giật mình nhớ tới mới vừa rồi tại bên trong phòng ngủ của nữ thư ký ngực bự kia cũng nhìn thấy mấy hình ảnh này. Hướng Nhật co khỏi có chút hối hận, mới vừa rồi quá xúc động. Ban đầu còn tưởng rằng địa phim khiêu dâm kia là do ngươi nàng mang bên mình để dùng làm trò tiêu khiển tự an ủi. Ai ngờ hiện tại mới biết mình hiểu lầm đối phương. Nhưng cái làm cho Hướng Nhật càng nghĩ càng hận chính là cái khách sạn chó má 5 sao này, nổi tiếng gì mà lại còn chuẩn bị thêm cái này. Con mẹ nó, ngày mai mình sẽ tới cục cảnh sát nói chuyện. Chính đang lúc nghĩ bậy bạ vớ vẩn tới tình cảnh khách sạn bị chất vấn bởi cảnh sát sẽ ra sao thì bên ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng đập cửa. Hướng Nhật trong phút chốc lông tóc dựng thẳng lên, vì hắn nghĩ tại Pezis này hắn đâu có quen ai, có thì cũng chỉ có một vài người, nhưng mà khuya như vậy đến gõ cửa thì có thể xảy ra. Cho nên hắn nghĩ hiện tại người ngoài kia chắc là sát thủ tới giết hắn. Nghĩ tới đây trong lòng Lưu Manh có chút căng thẳng, đối phương đã dám tìm tới cửa vậy thì nữ nhân kế bên đã ra sao rồi. Mặc dù trong lòng có chút oán độc mà thề cho dù nàng có chết mình cũng có quan tâm, nhưng thời khắc này trong lòng Hướng Nhật thật có chút lo lắng cho nàng ta. Nhẹ nhàng áp sát cửa, Hướng Nhật cúi đầu hỏi nhỏ một câu, ai? Đối phương trầm mặc một lúc, qua hồi lâu mới vang lên một âm thanh nhu nhược yếu đuối, là ta. A, Hướng Nhật ngẩn người, vội vàng mở cửa ra. Quả nhiên thấy ngươi nàng ngực to quá khổ kia đang đứng ở cửa. Chỉ là khi trông thấy hình dáng của nàng, hình như nàng đã khóc một thời gian rất lâu, bởi vì hai con mắt chẳng những đỏ mọng, nhưng lại có dấu hiệu hơi sưng lên. Ngươi tìm ta sao? Thấy vẻ mặt nàng trông thật thê thảm, Hướng Nhận trong lòng cũng mềm ra co ít. Ta, Phương oánh oánh nói rồi chợt ngưng. Mắt như lại phủ một làn sương. Được rồi, ngươi hãy vào bên trong cái đã. Mặc dù hiện tại đêm đã khuya, hành lang co có người nào đi lại, nhưng Hướng Nhật cũng co muốn có người nhìn thấy cái cảnh đau lòng này, bởi vì co chừng ngày mai báo lá cải lại đăng tin tức lại truyền xa. Cảm ơn. Giờ phút này Phương thư ký nhìn giống như một con thỏ nhỏ dễ bảo dễ nghe. Vẻ mặt co có một chút gì giống như vẻ mặt lạnh băng xa nhau cả ngàn dặm trước đây. Hướng Nhật có chút sửng sốt, nhìn bóng lưng nàng đi vào phòng khách. Trong lòng thật co dám xác định đối phương có phải bị mình mắng cho một trận đến nổi thức tỉnh rồi hay co. Uống chút gì hay co. Hướng Nhật đóng chặt cửa lại, đi tới bên nàng hỏi. Co cần đâu? Phương oánh oánh lắc đầu. Tiếp theo giọng nói càng nhỏ hơn hỏi, ta có thể ngủ lại đêm nay trong phòng ngươi hay co? Cánh cửa phòng bên kia bị phá hủy rồi, ta ngủ ghế salon cũng được. Cái gì mà ngủ ghế salon? Ngươi ngủ trên giường đi, ta ngủ ghế salon cho, dù sao cánh cửa phòng của ngươi vẫn do ta phá hỏng. Nói thật, một khi người nào đó biểu hiện ra bộ dáng trông đau đớn đầy thương cảm như vậy, Hướng Nhật thật co đủ nhẫn tâm mà. Thẳng tay với nàng. Cảm ơn. Hướng Nhật trong lòng kêu to như gặp quỷ. Size 36F của hắn thay đổi một cách chóng mặt. Hắn rất hoài nghi đối phương có phải bị bệnh tâm thần phân liệt nghiêm trọng hay co. Nếu co tại sao có thể có hai vẻ mặt khác nhau một trời một vực thế này. Dẫn nàng vào phòng ngủ, Hướng Nhật liền lập tức lui ra. Hắn cũng co muốn đối phương hiểu lầm thêm chuyện gì. Nhưng ngay trước lúc sắp rời khỏi thì hắn lại dặn dò nàng một câu, muốn xem tivi thì tốt nhất vặn nhỏ âm thanh một chút, cái lỗ tai của ta rất thính. Vừa nghe hắn nói xong, khuôn mặt ngươi nàng bắt đầu đỏ như giáng chiều, còn hắn đã nhanh chân biến mất đóng cửa lại. Thật ra trong lòng Hướng Nhật vẫn có chút thất vọng. Hít, cái giường to thế, mỗi người ngủ một nửa cũng có sao đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, hội đua xe ghế salon quả thật co phải là nơi để ngủ, đây là điều duy nhất mà Hướng Nhật cho đến lúc gần giữa chưa muốn nói. Hắn bây giờ chẳng những cảm giác được xương sống, lưng đau như dần, hơn nữa đôi chân bởi vì bị co gấp thành khúc quá lâu nên sớm đã tê dần co chịu nổi. Mặc dù ngủ vẫn chưa đủ, nhưng hắn cũng chỉ còn cách thức dậy, hắn co muốn tiếp tục ngược đãi bản thân mình như vậy. Sau khi rửa mặt xong, đi ngang qua phòng ngủ, Hướng Nhật cũng chỉ tiện tay cầm lấy cái nắm cửa phòng xoay nhẹ, hắn co hy vọng nó sẽ chuyển động, nhưng trên thực tế thì nó lại nhúc nhích, hơn nửa cánh cửa cũng theo đó bị mở ra. Hướng Nhật trong lòng hết sức ngạc nhiên, mơ hồ còn tưởng ai đó mất tín nhiệm với mình mà phải luôn cảnh giác, người nàng này thật sự an tâm đối với mình như vậy sao? Co sợ ban đêm đi tập kích, dù sao cánh cửa cũng đã mở ra, Hướng Nhật nghĩ đi vào phòng nhìn một chút chắc cũng có việc gì. Người ở trên giường vẫn đang ngủ say sưa, có lẽ bởi vì ngày hôm qua quá mệt nhọc. Giờ phút này có người lạ đi vào trong phòng nhưng người nằm trên giường ngay cả một chút động tĩnh cũng có. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nón đang mơ màng chìm vào trong giấc ngủ lộ ra nét thanh tú, Hướng Nhật càng nhìn càng có thể rời mắt. Trước đây hắn có chú ý nhiều tới khuôn mặt của nàng, dù sao thì cái bộ phận khiếp người kia của nàng đã thu hút hết ánh mắt của hắn rồi. Nhưng hiện tại nhìn nàng, nói thật nàng so với một vài minh tinh trong phim chiếu trên TV cũng có hề kém chút nào, thậm chí còn có nét hơn. Có lẽ do hô hấp của nam nhân càng ngày càng trở nên nặng nề hoặc là do người nằm trên giường vừa vặn đúng lúc này chợt bừng tỉnh dậy. Phương Oánh Oánh vừa mở mắt ra liền trông thấy trước mắt mình một khuôn mặt nam nhân, nàng giật mình liền a lên một tiếng thật lớn, người vội co rút lại. Có phải lại muốn báo cảnh sát hay co? Hướng Nhật mang theo ba phần trêu chọc hỏi. Lúc này mới phát hiện ra khuôn mặt kia là thuộc về nam nhân nào đó, lại nghe lời đối phương trêu chọc mình. Phương Oánh Oánh vội vàng giải thích, dường như sợ đối phương hiểu lầm co bằng co có là tốt rồi. Co biết có phải là ảo giác hay co? Hướng Nhật phát hiện ngươi nàng sau khi trải qua một đêm liền có biến hóa, nàng trở nên ôn nhu dịu dàng, điều này làm cho hắn nổi lên cái tính thích trêu chọc. Ngươi thật sự yên tâm về ta đến vậy sao? Co sợ ta nửa đêm len lén ra tay tiến vào phòng à? Phương Oánh Oánh co trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, mà chuyển đề tài, đã trễ thế này rồi, ta cũng nên rời khỏi giường. Ngươi có thể đi ra ngoài một chút hay co? Ngươi co muốn ngủ thêm một chút sao? Bây giờ cũng còn sớm. Mặc dù trong miệng nói như vậy nhưng Hướng Nhật cũng nhắm hướng cửa đi ra. Bất quá hắn trong lòng vẫn nghĩ co ra. Tại sao ngươi nàng có thay đổi lớn như vậy? Chẳng lẽ trận mắng như tát nước của mình có tác dụng thần kỳ như vậy? Mắng một nữ nhân đang chống đối mình ác liệt biến thành một nữ nhân biết nghe lời mình. Lúc Hướng Nhật ra khỏi phòng cũng thuận tay đóng cửa lại, nhưng bởi vì vô ý đóng nhẹ cho nên cửa cũng có khép chặt lại hoàn toàn. Rất rõ ràng nghe được từ bên trong truyền ra một vài tiếng, sột soạt sột soạt. Hắn liền nghĩ đến cảnh đối phương đang mặc quần áo. Hướng Nhật thật còn gì để nói. Ngươi nàng này bây giờ đối hắn một tí đề phòng cũng có. Co quá một hồi. Phương thư ký ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng ngủ, nhưng nàng cũng co dừng lại mà bước nhanh ra khỏi phòng đi trở về lại với căn phòng đối diện của nàng. Hướng Nhật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn còn có chút nghi vấn muốn đối phương trả lời, nhưng xem cái bộ dáng đi như bay kia của nàng, hiển nhiên co phải là nàng ý thức được hắn đang có chuyện muốn hỏi mà cố ý tránh mặt chứ. Quên đi, đành tìm lúc nào đó thuận tiện thì hỏi vậy. Nhàm chán ngồi xem tivi một hồi, Hướng Nhật đột nhiên nhận được một cái tin nhắn. Chuyện làm cho hắn kinh ngạc chính là cái tin nhắn này lại là của ngươi nàng thư ký vừa mới đi ra gửi cho hắn. Đi ăn co, ta muốn mời ngươi ăn cơm trưa. Nhìn dòng tin nhắn hiện ra trên màn hình điện thoại di động, Hướng Nhật lập tức nhắn trở lại, đồng ý. Hai chữ vừa được gửi đi xong, hắn lập tức đứng lên lo chải chuốt. Vừa mặc quần áo lại vừa soi gương ngắm đi ngắm lại, ngắm muốn mòn cái gương, xoay qua xoay lại mấy chục vòng cho đến lúc nhận thấy bản thân có thể đẹp hơn nữa mới bước ra. Mà ở ngay cửa phòng, size 36F kia cũng đang đứng chờ hắn. Đã để ngươi đợi lâu, chúng ta bây giờ đi được rồi chứ? Hướng Nhận tao nhã lịch sự hỏi, tự cho rằng bản thân cũng còn chút phong độ của kẻ có học. Ừ, Phương Oánh Oánh chỉ ừ một tiếng sau đó con nói gì thêm xoay người hướng phía trước mà bước đi. Điều này làm cho Hướng Nhận có một chút bực mình, mời người ta ăn cơm cũng có phải bất lịch sự như vậy chứ hả? Nhưng hiện tại hắn muốn cầu cũng có cần nhiều như vậy. Nữ thư ký 36F của hắn có thay đổi lớn giường này cũng đã đủ làm cho người ta giật mình rồi. Tại Pezis, muốn tìm một nơi để ăn hay một nhà hàng thì đúng là một chuyện quá đơn giản, có gì đơn giản hơn. ở quốc gia với nghệ thuật thưởng thức ẩm thực cao độ này thì nơi ăn nơi uống tùy ý có thể kiếm ra rất dễ dàng. Có thể nói có đủ loại nhà hàng làm nổi bật một Paris hào hoa tráng lệ. Du khách chẳng những được ăn ngon no bụng với các món ăn nấu đúng theo kiểu Pháp mà còn có thể có được những giây phút nghỉ ngơi tuyệt hảo khi du lịch ở xứ sở này. Bình thường thì nhà hàng tại nước Pháp phân chia ra thành vài loại cấp bậc, bít rốt, quán ăn nhỏ do gia đình quản lý, brasserie, nhà hàng nhỏ, gastronomy, nhà hàng cao cấp. Mức độ chi phí cho bữa ăn cũng theo cấp bậc mà tăng theo. Cũng cần nên biết khi đi ăn nhà hàng cao cấp, đầu tiên phải lấy hẹn giữ bàn trước. Nam khi đi nhất định phải vận Âu phục đeo cờ dơ vát, nữ cũng phải tương xứng ăn vận Âu phục hoặc áo dạ hội. Chuyện hướng Nhật ghét nhất là vận Âu phục. Hơn nữa thân thể hắn hiện tại cũng co giống như cái tên cao to cường tráng trước kia. Do đó vận Âu phục trông cũng co hợp nhãn lắm. Cho nên hắn ngược lại càng trung tình với cách ăn mặc bình dân giản dị này. Điều này cũng là nguyên nhân khiến Phương Oánh Oánh quyết định dắt hắn vào nhà hàng co được cao cấp lắm để hai người dùng cơm. Nói đi cũng nên nói lại, người nàng thư ký hình như cũng co hề có ý định dẫn hắn tới nhà hàng loại cao cấp. Trước cổng Khải Hoàn Môn ở Paris cũng co phải chỉ có một con phố nổi danh Avenue des Champs-Élysées co thôi mà còn có rất nhiều con phố khác. Ngay hai bên ngã tư đường tùy ý cũng có thể nhìn thấy vô số nhà hàng to nhỏ khác nhau. Mà lúc này cũng đang vào giờ cao điểm, chỉ cần nhìn xuyên qua kính thủy tinh trong suốt ngăn cách phòng ăn với bên ngoài, bạn liền có thể trông thấy khắp nơi đủ loại người trông nhanh nhẹn đang hối hả tới lui. Hai người đi vào một quán ăn nhỏ thoạt nhìn cũng co có bao nhiêu thực khách bên trong. Nhân viên phục vụ nhiệt tình lập tức đi tới chào hỏi. Thưa ông, cho hỏi cần dùng món gì ạ? Đây là một người gái da vàng ước chừng 18-19 tuổi, có thể sống tại Paris đã lâu. Hướng Nhận tựa hồ ngửi thấy được từ trên thân thể nàng mùi hương sữa thơm ngát. Em là người ZG sao? Hướng Nhật mở miệng hỏi tuy có dám khẳng định. Nếu như là một nam nhân thì hắn sẽ co hỏi như vậy. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể phân biệt người mình với tiểu quỷ tử hoặc cao lệ bổng tử có điểm khác nhau. Bất quá nữ nhân thì ngoại lệ. Dạ đúng rồi, ông cũng vậy sao? Người gái thơm mùi sữa trong ánh mắt đầy mong đợi câu trả lời từ hắn. Đúng rồi, vị tiểu thư bên cạnh anh cũng vậy. Hướng Nhận chỉ vào ngươi nàng thư ký bên cạnh nói. A, hai người đều là đồng hương. Em còn nghĩ chị đây là người Singapore hay là người Hàn Quốc nữa chứ. Ngươi gái thơm mùi sữa kia khoa trương dùng chữ quốc ngữ nói. Trong giọng nói có pha lẫn niềm vui lẫn chút buồn của một kẻ xa quê gặp người đồng hương. Có thể là nàng rất ít khi gặp người đồng hương tới đây ăn uống nên trên mặt xem ra kích động co thôi. Thái độ cũng co máy móc phục vụ như mới vừa rồi mà biểu hiện ra vẻ nhanh miệng đặc biệt của một người con gái còn trẻ. Nàng nói, được rồi, hai anh chị muốn dùng cái gì đây? Nếu như chưa biết ăn món gì thì em có thể giới thiệu cho anh chị chọn. Tiệm ăn này món ăn nổi danh nhất chính là món sườn heo non giam cay, còn có món súp hành tây, gan ngỗng chiên bào ngư tươi, trứng cá muối, caviar. Còn có xúc xích lai ơn khô với nhiều hương vị hiếm có. Nghe em giới thiệu nhiều món như vậy, thấy em miêu tả chắc là ngon lắm. Như vậy đi, hay là em giúp tụi anh quyết định ăn món gì đi. Hướng Nhận có chút khác thường nhìn thoáng qua nàng thư ký bên cạnh vẫn như cũ duy trì vẻ lặng thinh trầm tư suy nghĩ. Quán ăn này chính là nàng dẫn mình đến ăn. Tại sao bây giờ mình có cảm giác giống như ngược lại là mình đang mời khách vậy? Em giúp anh chị lựa chọn món ăn sao? Người gái thơm mùi sữa cau mày. Thật ra nàng cũng chỉ giới thiệu những món ăn trong quán mà thôi. Nếu muốn nàng làm chủ thì thật có chút làm khó cho nàng. Dù sao nàng cũng có biết khách nhân thích ăn món gì. Suy nghĩ một hồi, người bé rốt cuộc đưa ra quyết định. Nhưng co dám nói quá. Được rồi, nhưng nếu co hợp khẩu vị anh chị co được trách em. Hơn nữa cũng co thể trách cứ ông chủ. Em thật vất vả ngoài giờ đi học mới vừa kiếm được ngươi nở ngờ việc làm ngoài giờ này. Yên tâm đi, chúng ta là đồng hương, sẽ co trách cứ em đâu. Hướng Nhận có chút buồn cười. Bây giờ các ngươi nương nhỏ tuổi đều khôn khéo như vậy sao? Tốt lắm, vậy anh chỉ chờ chút nghe, em đi chút. Người bé vừa mới khom lưng, đang tính xoay người rời đi thì Phương Oánh Oánh bên cạnh nãy giờ chưa mở miệng. Người bé thơm mùi sữa đã cả kinh nói tiếp. À, em biết rồi, chị chính là Phương Tiểu Thư phải co. Chị Kiền Hồng trước lúc rời đi có nói với em, nói chị ấy tại nơi này có quen biết một người đồng hương từ trong nước qua đây ngươi nở gờ tác, nghĩ co ra chính là chị A. Hướng Nhật liếc mắt một cái nhìn ngươi nàng thư ký bên cạnh, nguyên lai là nơi này có người quen biết, khó trách mới vừa rồi thấy nàng cứ một mạch đi tới nơi này mà co dừng lại chút nào, trực tiếp đi thẳng trong quán ăn nhỏ này. Phương Oánh Oánh cũng có chú ý tới ánh mắt như hiểu rõ mọi việc của nam nhân bên cạnh. Nàng lại hỏi ngươi bé, vậy thì nàng ấy hiện tại đi đâu? Chị Kiền Hồng đang chuẩn bị tốt nghiệp. Chị ấy đang giáo diết viết luận văn tốt nghiệp đấy chứ. Cho nên chị ấy giới thiệu ngươi NG việc này cho em. Nói đúng ra thì em còn muốn cảm ơn chị ấy nữa. Thì ra là như vậy. Khi hiểu ra chuyện thì trên mặt Phương Oánh Oánh có chút thất vọng. Nếu như co còn việc gì nữa thì em đi giúp anh chỉ chuẩn bị cơm trưa. Hi hi. Có thể bởi vì mối quan hệ quen biết của người chị học trên lớp của mình với hai người nên vẻ mặt của ngươi bé càng thêm tự nhiên, nhanh chóng nhẹ nhàng rời đi. Ngươi cùng ngươi nàng Kiền Hồng kia quen thân sao? Hướng Nhật đã sớm chú ý tới vẻ mặt thất vọng của nàng. Lúc này thấy bên cạnh có ai nên mở miệng hỏi. Phương Oánh Oánh gật đầu, vẻ mặt như đang nhớ lại chuyện xưa, nàng ta đã từng giúp ta một món ân tình rất lớn, nếu như có lời của nàng ấy, chỉ sợ rằng. Còn chưa nói hết lời thì một người đầu bếp béo mập vội vàng từ trong phòng bếp chạy ra cắt đứt lời nàng. Ai, Thượng Đế A, Phương Tiểu Thư, ngươi đã đến rồi, tại sao con nói cho ta biết một tiếng, chẳng lẽ chê cười tay nghề của lão Lỗ Đức này đã xuống cấp rồi sao? Người đầu bếp béo mập tự xưng là lão Lỗ Đức là một người trông rất thú vị, đương nhiên, đây là cách nhìn của lưu manh. Mặc dù vóc người của lão nhìn co thấp, nhưng thân mình thì tráng kiện, bằng cỡ ba người bình thường. Bộ quần áo đầu bếp rộng thùng thình cũng có thể che lấp hết từng khối thịt nung núc lòi ra trên người ông ta. Nhất là bên hông nơi thắt dây buộc lại của cái tạp dề càng nhìn thấy rõ ràng một vòng thịt mỡ dày cộm còn đang rung rung nơi đó. Đây chỉ là đặc thù của phần thân thể, ngũ quan của ông ta cũng phối hợp trông vô cùng thú vị, có thể nói tất cả đều tập trung lại cùng một chỗ, nhưng cũng có sai là mấy. Càng làm cho người ta có biết nên khóc hay cười chính là miệng của ông ta hoàn toàn bị bộ ria mép rậm rạp cuộn xoắn ngay ngắn hoàn toàn che lấp. Nếu như co nhìn kỹ còn tưởng ông ta có miệng, chỉ có một bộ ria của thổ phỉ. Bất quá, đây cũng có phải là chuyện làm cho Hướng Nhật cảm thấy lạ lùng nhất. Điều làm cho hắn khó tin chính là ngươi nàng thư ký của mình vốn co hề có cảm tình với đàn ông thì nay mỉm cười đứng lên đưa tay ra. Hiển nhiên nàng muốn bắt tay lão đầu bếp béo. Hoa mắt a, nhất định là nhìn lầm rồi. Hướng Nhật tự nói với mình như vậy. Nếu như chuyện trông thấy ở trên có thể nói do hoa mắt thì chuyện tiếp theo sau đó hắn phải cho rằng chính mình nghe nhầm. Bởi vì hắn co cho rằng nàng có ý định vuốt mông ngựa lão đầu bếp béo với vẻ mặt rất nghiêm chỉnh khi nói chuyện như vậy. Nhưng chuyện xảy ra làm cho người ta khó mà chấp nhận được. Co đâu chú Lỗ Đức, cháu làm sao dám chê tay nghề của chú chứ. Thực ra chú là đệ nhất đầu bếp toàn nước Pháp, cơ mà. Ha ha ha. Nghe xong câu tâng bốc quá sức này của đối phương, lão đầu bếp béo kia sau khi nắm lấy tay nàng lại càng cười đến thịt béo nung núc rung rinh. Sau đó nói tiếp, ai, Phương Tiểu Thư, ngươi thật sự rất biết ăn nói nghe, làm cho lão Lỗ Đức này cũng có thể co tin bản thân chính là đệ nhất đầu bếp toàn nước Pháp. Ha ha ha, đột nhiên nhìn về phía người thanh niên ở bên cạnh, lão đầu bếp béo có chút ngoài ý muốn nói. À, Phương Tiểu Thư, vị này chính là bạn trai của cháu à. Vừa nói xong ca. Nhưng tay cậu xảy ra chuyện gì? À, trời ạ, nghe lão Lỗ Đức này khuyên một câu này. Người tuổi trẻ con nên hành động theo cảm tình. Phải biết bảo vệ chính mình. Khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất. các cháu ở Trung Quốc co phải có câu này sao? Cái gì mà, kẻ sĩ co động thủ chỉ có thể động khẩu, có phải co? Hãy nhìn lão đây này, lão Lỗ Đức ta đây năm nay 58 tuổi. Tiếng nói oang oang còn chưa dứt đã làm Hướng Nhật mặt mày choáng váng. Hắn bây giờ hiểu rõ vì sao lão đầu bếp béo có thể cùng Phương Đại Thư Ký làm bạn. Khả năng rất lớn đó chính là khả năng quấy rối người khác và hơn nữa là kỹ thuật khoe khoang khoác lác co biết xấu hổ của hai người. Như thế nào, chàng trai, tại sao co nói lời nào? Bởi vì thẹn thùng à? À, nói vậy cũng co đúng. Cậu cứ xem cách ăn nói của Phương Tiểu Thư mà nói y chang như vậy. Nàng ta đã nói qua cái gì nào? À, chẳng hạn như Lỗ Đức là đệ nhất đầu bếp toàn nước Pháp. Trên thực tế cậu cũng có thể nói như vậy. Ha ha ha. Cứ thoải mái mà nói nghe. Có việc gì đâu. Lão Lỗ Đức này thích nhất chính là những thanh niên giống như cậu vậy. Hướng Nhật nhìn thoáng qua Phương Đại Thư Ký bên cạnh. Thấy nàng hoàn toàn co có một chút ý tứ nào muốn giải vây cho mình nên chỉ có thể ngượng ngùng nói. Đúng vậy, lão Lỗ Đức quả thật là đệ nhất đầu bếp toàn nước Pháp. Trong lòng hắn co thể co bội phục lão già này đúng là đệ nhất, mặt dày, toàn nước Pháp. Ra mặt so với mình co thua chút nào. Chàng trai rất có tiền đồ. À, cậu biết tại sao lão Lỗ Đức ta bị gắn cho cái danh là đệ nhất đầu bếp, co? Cũng nên nói từ này, chú Lỗ Đức, tụi cháu bây giờ còn chưa có dùng cơm trưa, chẳng lẽ chú co tính tự mình xuống bếp chuẩn bị nấu cho tụi cháu ăn một bữa cơm trưa sao? Hướng Nhật co thể co cắt đứt ngang câu chuyện của lão già này, hắn cũng co muốn nghe một câu chuyện xưa vừa thối mà lại vừa dài lê thê lết thiết thế này. Ái ra, đừng lo, co sao đâu, yên tâm đi, trong bếp còn có đồ đệ của lão. Thực ra, tay nghề của hắn mặc dù so với lão Lỗ Đức này còn hơi non, nhưng hai cháu yên tâm, chỉ chênh lệch một chút mà thôi. Ta đây tin tưởng hắn có thể cho hai cháu thưởng thức một chút hương vị khó quên đó. Lão đầu bếp béo hình như co từ bỏ ý định kể chuyện khi đưa tay tháo xuống cái mũ đầu bếp màu trắng trên đầu mình, lòi ra một vài lọn tóc rợn sóng kiểu Địa Trung Hải trên cái đầu chọc của mình. Sau đó tự kéo một cái ghế lại cho mình và ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu kể, được rồi anh bạn trẻ, chúng ta nói tiếp cái chỗ đệ nhất đầu bếp của nước Pháp, đi thôi. Cậu biết chuyện này được bắt đầu từ câu chuyện ẩm thực của nước Pháp. Cái này cháu biết, mắt thấy co cách nào tránh khỏi sự nhiệt tình của lão đầu bếp béo mà lại có chút quá phận này, Hướng Nhật dứt khoát quyết định, thay vì nghe ông ta nói lẩm ca lẩm cẩm. Tốt hơn hết mình nói vậy, như vậy việc chà đạp, lỗ tai người khác nói chung so với việc để cho lỗ tai của mình bị ngược đãi vẫn tốt hơn nhiều. May mà bản thân lúc trước có nghiên cứu qua tiếng Pháp, đối với một ít sự kiện đặc biệt của lịch sử giống như chuyện ẩm thực của nước Pháp loại này co kém gì chuyện ảnh hưởng chiến tranh, coi như nghe nhiều nên quen. Sao? Lão đầu bếp béo ngược lại lấy làm kinh hãi, tiếp theo hai mắt tỏa sáng nói. Chàng trai, nhanh lên nói những gì cậu biết nào, yên tâm đi, cho dù nói sai cũng co quan trọng, dù sao cậu nói chính là chuyện nước Pháp chứ co phải chuyện Trung Quốc, nhưng cậu sao biết được ta đây cao hứng tới cỡ nào? Anh bạn trẻ, lão càng ngày càng thích cậu, ha ha ha, Phương... Oánh oánh vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn hắn, thực ra... Trải qua câu chuyện tối hôm qua, nàng mơ hồ cảm thấy đối phương hình như cũng co có, kém như nàng vẫn nghĩ về hắn. Nghĩ cho kỹ về những hành động có chút, tùy tiện của hắn thì phát hiện ra trong đó quả thật có rất nhiều sơ hở có thể thấy được. Chẳng hạn như câu chuyện trên máy bay ngày hôm qua, khi hắn đối mặt với bốn tên co tặc khủng bố trên tay có súng, chẳng những co có chút nào sợ hãi lộ ra trên mặt. Còn có thể sử dụng cơ trí của mình để chế phục bọn co tặc. Đây là chuyện mà một người từ nhỏ có cuộc sống ăn chơi chắc táng có khả năng làm được sao? Mà chính mình sở dĩ hiểu lầm, tất cả đều là do cái ấn tượng xấu khi lần đầu tiên gặp mặt hắn đã khắc sâu vào đầu. Hay nói cho cùng chính là do cái thành kiến trong đầu của mình lúc nào cũng cho hắn là một tên ngươi nở ngờ tử bột đàng điếm chuyên đi đùa bỡn tình cảm của nữ nhân. Hướng Nhật cũng co biết suy nghĩ của ngươi nàng bên cạnh, hắn đang dáng nhớ lại những kiến thức lúc trước, Đợi lão đầu bếp béo lại thúc giục thêm lần nữa, hắn mới thở dài một hơi rồi nói, nhắc tới chuyện ẩm thực của nước Pháp, cái này phải quay lại thế kỷ 16 khi vua nước Pháp Henri IV đại đế để nói. Tại vì trước khi ông ta chỉ vì nước Pháp vẫn còn trong thời kỳ chưa được khai hóa, toàn dùng tay để ăn. Nói tới đây, cố ý liếc nhìn lão đầu bếp béo, cũng co thấy ông ta có vẻ gì hờn giận hay co vui, lưu manh lại tiếp tục. Cho nên cái gì gọi là nghệ thuật ẩm thực càng có thể nói đến. Nhưng từ sau khi vua Henri IV cưới một người NG chúa nước Ý làm vợ thì mọi sự thay đổi theo. Cùng đi với người NG chúa nước Ý gả đến Pháp còn có một số đầu bếp Ý chính là của hồi môn của nàng cùng tới Paris. Bản thân người NG chúa cũng là một đầu bếp chứ danh có tay nghề tuyệt vời. Từ đó đồ ăn thức uống trong cùng đình nước Pháp cũng phong phú hẳn lên. Và rất nhiều món ăn ngon của Ý được chào đón hoan nghênh ở bên trong cung đình. Và dao nĩa cũng từ đó bắt đầu được sử dụng và lưu hành. Người Pháp dưới thời vua Henri đệ tứ đã bắt đầu dùng dao nĩa khi ăn, hơn nữa cùng với các món ăn Ý được truyền bá khắp nơi. Các lãnh chúa khắp nơi đua nhau dùng tiền đi mời đầu bếp Ý về phụ trách yến tiệc cho mình. Hơn nữa lại đúng lúc xảy ra trào lưu văn hóa phục hưng đang lên cao, The Renaissance, ở châu Âu thế kỷ 14-16, ẩm thực Pháp bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Rồi tới thời Louis Siver, nhà vua vì để thoát khỏi sự ỷ lại vào người Ý đã bắt đầu đào tạo những đầu bếp riêng của Pháp. Và cách thức của ông chính là tổ chức một cuộc thi nấu ăn có quy mô lớn toàn quốc. Người chiến thắng sẽ được tuyển dụng vào cung điện Versailles, được trao tặng danh hiệu và huân chương đệ nhất đầu bếp toàn nước Pháp. Giải thưởng còn được gọi là giải Duy Băng Xanh Mùa Xuân. Nó đã trở thành giấc mơ và mục tiêu phấn đấu của các đầu bếp toàn nước Pháp. Mà giải thưởng này vẫn còn duy trì cho tới nay. Bú, bú, bú. Lão đầu bếp béo co nhịn được mà vỗ tay liên tục. Ông ta chưa từng thấy qua một người ngoại quốc nào đối với chuyện văn hóa ẩm thực của nước Pháp sành sỏi đến thế. Chuyện này co chỉ đơn giản là hiểu được lịch sử nước Pháp co thôi. Bên cạnh đó cần phải cẩn thận nghiên cứu mới biết được. Anh bạn trẻ, cậu thật sự rất làm cho người ta kinh ngạc. Nếu như co phải cậu da vàng mắt đen, lão còn cho rằng cậu chính là một người Pháp chính gốc đấy chứ. Phương Oánh Oánh hiện tại cũng mở to hai mắt nhìn hắn, nàng đột nhiên có loại ảo giác. Hình như co có vấn đề khó khăn nào ở trên thế giới này có thể gây khó khăn cho người nam nhân trước mắt này.